Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, rèn võ. Trương Phàm thấy được kia võ giả thực lực lại khủng bố như thế, trong mắt ánh mắt lại càng là lửa nóng. Tín niệm của hắn cũng vô cùng kiên định, bất kể như thế nào, nhất định phải trở thành chân chính võ giả. Có trở thành võ giả, tài năng cũng coi là cường giả chân chính. Tuy hiện tại tường cao bên ngoài tất cả đều là zombie cùng quái vật, nhưng tường cao bên trong khoa học kỹ thuật phát triển lại vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại virus máy dò xét giá trị chế tạo vô cùng đắt đỏ, cho nên an toàn trong virus máy dò xét cũng rất ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, virus máy dò xét cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể phát triển đến nhân thủ một cái virus máy dò xét. Thực đến lúc đó, trong cơ thể tồn tại virus chính mình sẽ không chỗ nào che giấu, mà xã hội loài người là không thể nào để mình như vậy một cái dị loại bình thường sống được. Đến lúc đó, chính mình sẽ trở thành toàn dân công địch, cho nên mình nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thực lực của mình có thể quét ngang thiên hạ, cho đến lúc đó liền không người nào dám đối với chính mình nói cái gì. Đang tại Trương Phàm suy nghĩ công phu, lầu xuống mặt đất, kia gen thú đã đem đầu từ trên mặt đất rút ra, sau đó mãnh liệt quay người lại, cự xà đồng dạng cái đuôi liền hướng về kia võ giả vung mạnh tới. Kia võ giả nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát một kích này, sau đó lại là một côn trực tiếp đập vào cái kia gen thú trên đầu, lại là một đạo sóng xung kích khuếch tán ra, kia gen thú lại một lần bị nện có một đầu mới ngã xuống đất. Bất quá kia gen thú là da dày thịt béo, tuy hai lần bị nện ngã xuống đất, nhưng trên người lại không có chịu một chút tổn thương, mãnh liệt lộn một cái liền lật móng vuốt trực tiếp hướng kia võ giả bắt tới. Kia võ giả dùng gậy gộc rời ra kia gen thú móng vuốt, sau đó lại một gậy nện hạ xuống. Bất quá mỗi lần đem kia gen thú nện ngã xuống đất, gen thú cũng có thể ở bên trong thời gian ngắn lại lần nữa đứng lên. Ước chừng hơn 5 phút, kia võ giả tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, chơi cũng chơi chán, nên kết thúc. Võ giả kia lạnh nhạt thanh âm tự trong miệng phát ra. Sau một khắc, kia võ giả trên cánh tay phải đột nhiên leo ra hơn 10 cây màu lửa đỏ kinh mạch đồng dạng đồ vật. Những vật này giống như là chút màu lửa đỏ con rắn nhỏ đồng dạng, rất nhanh liền bò đầy kia võ giả cánh tay phải. Sau đó, những cái này màu lửa đỏ kinh mạch rất nhanh kéo dài, mở rộng. Kia võ giả cánh tay phải cũng kế tiếp biến lớn, khoảng chừng nguyên lai cánh tay gấp 3. Này thô to cánh tay phải nhìn lên giống như là từ chất sừng cấu thành. Bất quá tại đây chất sừng trong khe hở có thể thấy được nham tương đồng dạng lưu động năng lượng. Mà ở này cánh tay đỉnh, tay phải của hắn rất nhanh biến hóa, ngưng tụ thành một chuôi dài hơn 2 mét katana. Này katana trên lưỡi đao cũng bò đầy màu lửa đỏ mạch lạc. Thấy như vậy một màn, vô luận là Trương Phàm hay là hắn 61 học sinh, từng cái một tất cả đều ngây người chỗ cũ. Đây là Trương Phàm bởi vì quá mức chấn kinh, không tự chủ được mà hỏi. Chung quy người cánh tay phải lại sẽ trực tiếp biến lớn, hóa thành chất sừng. Tay phải có thể trực tiếp biến thành như vậy katana, này thực sự quá nghe rợn cả người. Bên cạnh Chư Cát Tịnh cũng bởi vì quá mức chấn kinh, không tự chủ được nói, gen võ, vật gì? Trương Phàm còn là lần đầu nghe nói gen võ. Chư Cát Tịnh giải thích nói, bây giờ những người này sở dĩ có thể tu luyện là bởi vì hắn đám người gen trong có di truyền thừa một loại thừa số, chúng ta xưng là võ giả thừa số, mà đang tu luyện người đạt tới võ giả loại này võ giả thừa số hội bị triệt để kích hoạt. Trước kia lúc tu luyện tích lũy ở bên trong tế bào những năng lượng đó, sẽ bị những võ giả này thừa số hấp thu, do đó ngưng tụ thành một loại nào đó vũ khí. Chúng ta xưng là gen võ, loại trình độ nào đó mà nói, gen võ xem như tu luyện giả tổ tiên lưu lại, tại gia tộc bọn họ trong huyết mạch đại đại tương truyền vũ khí. Gen võ là xa xa mạnh hơn truyền thống lạnh băng khí cùng vũ khí nóng tồn tại. Là mục đích tiền thế giới, ngoại trừ vũ khí hạt nhân bên ngoài tối cường tồn tại. Chư Cát Tịnh nói xong, nghi ngờ nhìn xem Trương Phàm. Lão sư, những cái này ngươi cũng không biết. Khục khục, Trương Phàm ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Cái kia, ta chỉ là thi cử các ngươi mấy tên này. Những ngày này lý luận tri thức học thế nào? Xem ra Chư Cát Tịnh miễn cưỡng còn có thể. Toán là cao cấp cặn bã. Các ngươi những người khác, một nước cấp thấp cặn bã. Sau đó lại dẫn nhất phó khảo sát đệ tử biểu tình. Hỏi, gen võ là truyền thừa xuống. Chẳng lẽ nói trước kia nhân loại cũng là có thể tu luyện, cũng đem vũ khí của bọn hắn che giấu ở bên trong gen đại năng. Lần này, Văn Đại Thiếu cướp trả lời. Đối với nhân loại những cái này gen võ truyền thừa từ đâu? Có rất nhiều loại thuyết pháp. Có nói là người ngoài hành tinh thực nhập. Có nói là sáng thế thần lưu lại. Có nói là nhân loại tiến hóa tới trình độ nhất định tất nhiên kết quả. Thuyết pháp rất nhiều. Trước mắt còn không có kết luận. Cao Đại Thiếu đón lấy cười nói. Trong đó tối kéo một loại. Nói nhân loại tổ tiên đều là thượng cổ thần ma. Bọn họ tại một hồi đại chiến, tiêu vong hầu như không còn. Mà vũ khí của bọn hắn cùng gen lưu ở trên địa cầu, tiến nhập vạn vật trong cơ thể. Cho nên kỳ thật vạn vật trong cơ thể đều có gen võ. Mà nhân loại tiến hóa đến trình độ nhất định, những cái này gen võ cũng liền bị kích hoạt lên. Mấy người khác đều nhếch miệng. 2 năm trước có đưa tin, nói vậy lời cái kia nhà khoa học về sau điên rồi. Bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, Vương Đông tối rồi nói ra, Trương Phàm là một đầu hắc tuyến, này đặc biệt cái gì niên đại, còn có người tín thần ma các loại chuyện ma quỷ. Tối châm chọc, nói là lời này người dĩ nhiên là một vị nhà khoa học. Người thân là nhà khoa học, nói lời này cũng quá không khoa học a. Trương Phàm bọn họ khi nói xong lời này, cái kia võ giả một vừa thưởng thức lấy trong tay hắn gen võ. Một bên nhẹ nhõm tự tại tránh né lấy kia gen thú công kích. Sau một lát, hắn tựa hồ rốt cục tới thưởng thức đã đủ rồi. Ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhảy lên, người trên không trung, cánh tay phải gen võ giơ lên cao cao. Mà lúc này, kia gen võ thượng hỏa hồng sắc mạch lạc, hào quang càng thịnh, trường đao tựa hồ biến thành hỏa diễm đao. Chết cho ta, kia võ giả một tiếng hét to, cánh tay phải trường đao lăng không hướng kia gen thú bổ xuống. Chỉ thấy kia trường đao xẹt qua địa phương, không khí đều biến thành hỏa hồng sắc, bá một đạo màu lửa đỏ năng lượng bị huy vũ mà ra. Này đạo năng lượng giống như là một đạo dài đến 10 mét hỏa hồng sắc lưỡi đao, trực tiếp bổ vào kia gen thú trên người. Kia vốn cứng rắn vô cùng gen thú thân thể, giống như là đậu hũ đồng dạng bị cắt ra, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trương Phàm đám người nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Sớm đã nghe nói qua gen võ lợi hại, nhưng là chân chính tận mắt thấy hay để cho bọn họ vô cùng rung động. Một cái gen thú nghiền ép 100 cái 10 cấp chuẩn võ giả đều không nói chơi. Kết quả gen võ vừa ra, trực tiếp miễu sát. Bởi vậy có thể thấy gen võ đến cỡ nào cường đại, mà võ giả thực lực lại kinh khủng đến cỡ nào. Trương Phàm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Võ giả nhất định phải trở thành võ giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.